SMILY. Chương 12, SMILY, phải chăng là mỉm cười nhiều hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó anh đi tới rồi lên tiếng hỏi nè thì in SMILY có nghĩa là gì? Em lúng túng quay qua nhìn anh không biết nên nói thế nào thì Trần Nhân đột nhiên lại hỏi anh. Trong tiếng Anh smile là gì? Anh liền trả lời, mỉm cười, em liền tuồng theo hướng nghĩ đó. Smile nghĩ là cười, smiley có nghĩa là cười nhiều hơn đó mà hi hi hi. Anh gật đầu, à thì ra là vậy hi hi hi, thông điệp mà bạn nhắn gửi đến tôi rất là hay. Em gật đầu đồng ý cho qua chuyện rồi đi vào lớp. Em biết anh dở nhất là môn tiếng Anh nên cố tình nghĩ ra chữ SMILY, để bày tỏ tình cảm của mình để anh khỏi đoán ra được ý nghĩa thật sự của nó. Lúc sinh hoạt dưới cờ ngồi chán quá nên hát vô vơ một bài hát tiếng Nhật mà em thích. Soyu no manaka, kyo wa ame agari, namanurui kaze, shizuka na yomichi wo, turinukeru nasu ga chikai, hikari kagayaki, kono me wo ubai, te ni shitaku naru, furete mitaku naru, anata wa kono hotaru no iu, mou ikai madamitai, mou ikai sono kokoro, anata no kimochi ga minai, nozomu hodo kurusiku naru, sodo mo kirai ni narenai. Fuwa fuwarito, chuvo mau hotaru, sukoshi fureta basokara, miru no ga ichiban ii, soto soto, sukamenai todokanai, sukamenai sono kokoro, jibun dake ga omot iru, kanjiru to nakitaku naru, onaji kimochi ni wa narenai, mou ikai madamitai, mou ikai sono kokoro, anata no kimochi ga minai, nozomu hodo kurusiku naru, sodo mo kirai ni narenai. Jibun dake ga omot iru, kanjiru to nakitaku naru, anata no kimochi ga shiritai, anata no kimochi ga minai, soyu no manaka, kyo wa ame agari, namanurui kaze, shizuka na yomichi wo, sodo mo kirai ni narenai, sono hikari kagayaki, kono me wo ubai, te ni shitaku naru, furete mitai, kyo wa amigari, nasu ga chikai, bài hát Hotaru. Hotaru no Mori e, do ca sĩ Fujita Maiko thể hiện. Chỉ là hát vô vơ nhưng không ngờ sau đó Thảo Ngân liền mè nheo. Nè hát lại đi thì Yến mày hát bài này hay thật. Em cười nhạt, tao hiểu mà xin lỗi vì nãy giờ đã tra tấn lỗ tai mày nha. Thảo Ngân liền xua tay. Không phải tao nói thật mà hát lại đi. Tao thích, Thảo Ngân cứ mè nheo mãi nên cuối cùng em cũng phải hát lại cho nhỏ nghe, nhưng không phải một lần mà nhỏ bắt hát cho đến hết giờ chào cờ luôn mới ghê chứ. Năm học cuối cấp vô cùng áp lực, vừa phải bảo vệ thành tích học tập ở lớp, vừa phải ôn thi tốt nghiệp rồi luyện thi đại học nên hầu như không ai có thời gian để đi chơi nữa mà cứ cắm đầu cắm cổ vào học thôi. Điều mà em cảm thấy an ủi nhất là mọi người đi ôn thi cùng nhau nên ngày càng gắn bó với nhau hơn, và bởi vì luôn có anh bên cạnh nên em cảm thấy mình an tâm hơn, có niềm tin để làm được tất cả mọi thứ. Cách chương.